Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, Đế Ngọc Chiến Giáp. So sánh đế nữ, Dương Vũ vẫn có chút lòng dạ đàn bà. Dương Vũ bị đế nữ chắn đến nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn dứt khoát trực tiếp ngã trên mặt đất nhắm mắt lại. Không còn đi tranh luận vấn đề này. Đế nữ nhìn ra Dương Vũ tâm tình không tốt, cũng là ngậm miệng không nói, cùng hắn cùng một chỗ nằm ở bên người. Bất chi bất giác, Dương Vũ thế mà ngủ thiếp đi. Luân phiên thân thể cùng linh hồn tiêu hao, đem hắn thân thể móc rỗng, coi như đạt được khôi phục, nội tâm đã là tương đương mỏi mệt, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, ngủ cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Đế nữ không ngủ, nàng nháy mắt nhìn xem Dương Vũ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mù quan tâm, các nàng tu luyện, hư không thối thể thuật, đều thuộc về kia phe thế lực người. Chỉ cần chưa làm qua vi phạm kia phe thế lực sự tình, sẽ không bị trực tiếp xóa bỏ. An tâm nha, đương Dương Vũ sau khi tỉnh lại, đế nữ đã không biết tung tích, ta thế mà ngủ thiếp đi. Dương Vũ vỗ vỗ gương mặt lẩm bẩm nói, hắn thanh tỉnh một chút, liền ngồi xuống khôi phục trạng thái, cực hạn chu thiên vận hành nhiều lần về sau, cuối cùng là lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn, võ không có tận cùng, thiên ngoại hữu thiên, thực lực của ta vẫn là quá yếu ớt, đường tiếp tục dâng trào thẳng tiến, Dương Vũ tự nói một tiếng, đem một con hộp ngọc lấy ra. Bên trong chứa chính là đế ngọc huyền tinh khí. Chỉ cần hắn đưa nó hấp thu, thái thượng cửu huyền quyết đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, tất nhiên có thể trợ hắn tiến thêm một tầng lầu. Dương Vũ không có lập tức hấp thu, mà là đi tìm đế nữ ra, hướng nàng nói xin lỗi một tiếng, lại để cho nàng hộ pháp, hắn mới có thể chuyên tâm tu luyện. Không chờ hắn đi tìm nàng, nàng đã từ trong đại điện đi ra. Không sao chứ? Đế nữ hỏi. Không sao, Dương Vũ lên tiếng. Nói tiếp đi. Thật xin lỗi, vừa rồi không nên nói như vậy ngươi. Biết sai có thể thay đổi vẫn là hảo hài tử. Đế nữ nở nụ cười đáp. Dương Vũ cũng không tính toán với nàng, hắn đem chuẩn bị bế quan sự tình nói với nàng một chút. Vừa vặn nàng cũng muốn bế quan, hai người các tìm bế quan chi địa, tiến vào bế quan trạng thái. Hư không hành cung ở vào hư không tường kép bên trong, coi như là chân thần cường giả cũng sẽ không tùy tiện tiến vào những địa phương này, mà lại hư không đi điện còn có hư không thần trận bảo vệ, rất khó phát hiện nó tồn tại. Tại hư không hành cung bên trong tu hành, trên cơ bản không cần phải lo lắng sẽ bị quấy rầy. Nếu không hư không hành cung nhẹ nhàng nhiều năm như vậy, sớm bị người khác phát hiện. Dương Vũ đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất về sau, sau đó thi triển cấm chế chi lực phong tỏa bốn phía, phòng ngừa mở hộp ngọc ra thời điểm đế ngọc huyền tinh khí giật chạy trốn. Có chút huyền tinh khí đã có thể ngưng tụ trí tuệ, có thể huyễn hóa sinh linh. Kia U Minh huyền tinh khí chính là một cái ví dụ tốt nhất. Dương Vũ không thể không phòng. Đương hộp ngọc mở ra về sau, một đạo màu xanh sẫm quang mang lóng lánh phòng bế quan. Một cỗ ôn hòa lực lượng tràn ngập phòng bế quan mỗi một nơi hẻo lánh. Một viên tinh thể ngọc thạch năng lượng dừng lại tại trong hộp ngọc, tản ra trận trận lưu ly quang mang, làm cho người ta mê say. Giờ phút này, Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết đang điên cuồng vận hành, càng không ngừng hấp thu đế ngọc huyền tinh khí tràn lan ra lực lượng. Tựa như là cực đói lang, gặp được ngon miệng đồ ăn, liều mạng tại thôn phệ. Không sai, chính là đế ngọc huyền tinh khí. Dương Vũ đại hỉ, đem đế ngọc huyền tinh khí đặt ở vùng đan điền, đem nó điên cuồng hấp thu luyện hóa. Cái này đế ngọc huyền tinh khí lực lượng cũng không nóng nảy, cũng không có hình thành trí tuệ, chỉ ẩn chứa tinh thuần huyền tinh khí lực lượng. có thể rất dễ dàng bị hấp thu. Đường cỗ này ôn hòa lực lượng tiến vào kinh mạch về sau. Thái thượng cửu huyền quyết thuận lợi dung hợp nó. Tốc độ hấp thu đang điên cuồng tăng lên. Mỗi một lần thái thượng cửu huyền quyết đạt được một loại huyền tinh khí, nó hấp thu tốc độ đều sẽ tăng vọt. Đây chính là tăng lên đẳng cấp chỗ tốt. Không đợi Dương Vũ cao hứng trở lại, thân thể của hắn lại tại giờ khắc này phát sinh kinh người kịch biến. Đế ngọc huyền tinh khí bên trong ẩn chứa ngọc khí, trong nháy mắt sống, đem hắn kinh mạch, da thịt, tạng phủ đều thoa lên một tầng xanh ngọc kết tinh, giống như là muốn đem hắn triệt để biến thành một cái người ngọc. Đây là dị tộc bên trong ngọc đế tộc đặc thù biểu hiện. Dương Vũ nội thị nhìn thấy loại tình huống này, trong nháy mắt có chút luống cuống. Cái này đế ngọc huyền tinh khí lại có hóa ngọc tác dụng. Cái này như thế nào cho phải? Luyện hóa cho ta. Dương Vũ nóng vội thời khắc, chỉ có thể gia tốc vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Nhưng mà, vận hành càng nhanh, hắn hóa thạch tốc độ liền càng nhanh. Không bao lâu về sau, cả người hắn hóa thành một cái màu xanh sẫm bộ dáng. Hơn nữa còn có từng khối ngọc tinh thể ngưng tụ, đem hắn nhục thân triệt để bao vây lại. Thân thể của hắn không thể động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Vũ triệt để luống cuống. Hắn hấp thu luyện hóa nhiều loại khác biệt huyền tinh khí, vẫn là lần đầu gặp gỡ tình huống như vậy. Tại hắn không biết làm thế nào thời điểm, tiên bàn đào cây lại một lần nữa phát huy nó thần kỳ một mặt, đem một cỗ huyền tinh khí lực lượng phân phệ rơi mất. Chủ nhân, đây là đế ngọc tinh khí, ẩn chứa ngọc chi tinh hoa. Thân thể ngươi thần hóa không được, liền biến thành loại tình huống này. Ngươi cần một chút xíu đưa nó hấp thu luyện hóa. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiên bàn đào cây thanh âm vang lên. Ta đều như vậy, còn có thể đối ta có chỗ tốt gì? Dương Vũ hỏi lại. Đế ngọc chi đạo có thể hình thành đế ngọc chiến giáp, lực phòng ngự vô song. Tiên bàn đào cây đáp. Dương Vũ hỏi nó có hay không nhanh chóng tan rã chi pháp. Nó cũng không có cách, trừ phi giống nó dạng này có thể dung hợp các loại lực lượng sinh linh, mới có thể không nhìn những lực lượng này thực hóa. Kỳ thật, loại ngọc này hóa trạng thái cũng không có ảnh hưởng đến Dương Vũ hành động. Duy nhất để hắn buồn bực là không có cách nào phát huy đan điền lực lượng. Thật vất vả khôi phục cảnh giới lực lượng, lại bị hoàn toàn đè xuống, mà lại ngọc này thân cũng làm cho người không biết làm thế nào. Thế là, hắn tiếp tục dốc lòng luyện hóa tất cả đế ngọc huyền tinh khí. Tin tưởng thái thượng cửu huyền quyết sẽ có hóa giải chi pháp. Đương đế ngọc huyền tinh khí toàn bộ bị luyện hóa về sau, Dương Vũ biến thành một cái người ngọc, toàn thân có ngọc tinh giáp tạo ra, cảm giác triệt để biến thành một cái ngọc đế tộc sinh linh. Hắn cũng không dám đi ra ngoài gặp người. Hắn không chạy ra đi, không có nghĩa là đế nữ không gặp qua đến xem hắn a. Đế nữ ra bế về sau, trước tiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được phá lên cười. Ngọc linh tộc tiểu ca ca rất đẹp trai nha. Dương Vũ xấu hổ muốn tìm một đầu kẽ đất chui xuống. Dưới, đừng lại gặp người, đừng ngốc cười, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, giải quyết như thế nào cái đồ chơi này. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đế nữ xin giúp đỡ. Hắn phát hiện thái thượng cửu huyền quyết đem đế ngọc huyền tinh khí dung hợp về sau liền không dùng được, dựa vào trước mắt hắn trạng thái, làm hắn vô cùng yêu thương. Cái này rất tốt a, để cho ta tới thử một chút sức phòng ngự của ngươi. Đế nữ lên tiếng, giơ lên nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay hướng phía Dương Vũ đánh ra. Đế nữ một trường này lực lượng cũng không yếu, đem Dương Vũ đập lui mấy trường, còn ngã một phát, mưu tài sát hại tính mệnh a. Dương Vũ hét lớn, hại không được ngươi. vừa mới ta một trưởng kia đã dùng 7 tầng lực lượng, đều không đánh tan được ngươi cái này một thân ngọc tinh giáp. Quả nhiên lợi hại, đế nữ đáp. Dương Vũ bỏ lên, vỗ vỗ trên người ngọc tinh giáp, tựa hồ thật rất rắn chắc, vừa mới một trưởng kia lực lượng một chút cũng không có làm bị thương hắn. Ngươi toàn lực đến mấy trưởng thử một chút, Dương Vũ đề nghị. Đây chính là ngươi nói, đánh cho tàn phế ta cũng không chịu trách nhiệm. Đế nữ vừa nói, một bên đã xuất thủ. Phanh phanh, đế nữ xuất trưởng rất nhanh, lực lượng rất bá đạo, mỗi một trưởng đều đem Dương Vũ đánh bay. Dương Vũ chưa quen thuộc hiện tại thân thể, bị đập đến đông đụng tây đụng, thật vất vả mới ngừng lại được. Cảm giác thế nào? Đế nữ thu lại trưởng lực hỏi. Ngươi xác định ngươi đã toàn lực xuất thủ? Dương Vũ ổn định lại tâm thần hỏi. Đương nhiên toàn lực xuất thủ. Xem ra cái này một thân đồ chơi còn có chút tác dụng. Ta không có bị làm bị thương. Ngọc linh tộc phòng ngự chiến giáp độc bộ thiên hà, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Cho nên ngươi hảo hảo bảo trì dạng này, chí ít người có thể giết được ngươi sẽ không quá nhiều. Ngươi rủa ta a. Sau đó thời gian, Dương Vũ bắt đầu quen thuộc ngọc này hóa thể chất, lục lọi như thế nào đem những này ngọc hóa chi lực dung nhập đan điền, hoặc là hình thành thuộc về mình thiên phú sức phòng ngự. Như thế, liền có thể hữu hiệu phát huy ngọc hóa chi năng. Trải qua Dương Vũ một lần lại một lần nếm thử về sau, hắn rốt cục tìm được phá giải chi đạo. Ngọc này hóa lực lượng trải rộng toàn thân hắn, nhất định phải đem những này ngọc hóa lực lượng đánh nát, khiến cho hóa dịch lại đạo nhập đan điền là đủ. Nếu như đánh nát những này ngọc hóa lực lượng, nhẹ thì sẽ làm bị thương thân, nặng thì sẽ hỏng thân thể của hắn. Dương Vũ nghĩ tới biện pháp chính là thiên lôi cốt lực lượng, lấy lôi lực hóa giải ngọc này hóa lực lượng. Hắn thiên lôi cốt lôi lực đem xương cốt bên trên ngọc hóa lực lượng tự hành tan rã về sau mới phát hiện biện pháp này. Thế là hắn liền điều động lôi điện chi lực, đem thân thể mỗi một chỗ địa phương ngọc hóa chi lực thay thế, đem nó tan rã. Ngoại trừ lôi điện chi lực bên ngoài, hắn còn có thể lợi dụng lam yêu cơ lực lượng, đưa nó cũng cùng một chỗ tan rã rơi. Hai bút cùng vẽ, rất nhiều ngọc hóa lực lượng hóa dịch bị hắn điên cuồng đạo nhập đan điền ở trong đi, cuối cùng là đưa nó luyện hóa. Nhưng mà khi hắn coi là đem tất cả ngọc hóa chi lực luyện hóa thời khắc, phát hiện tại chỗ ngực có một con huyệt khiếu ngọc hóa chi lực còn tại, mà lại cùng huyệt khiếu hòa thành một thể, tạo thành một con màu xanh sẫm huyệt khiếu vòng xoáy, ẩn chứa lực lượng kinh người. Dương Vũ cẩn thận quan sát một chút mừng lớn nói, hẳn là cái này huyệt khiếu thiên phú bị ngọc hóa chi lực cảm giác tỉnh. Nghĩ đến đây, Dương Vũ lực lượng rót vào huyệt khiếu bên trong, huyệt khiếu bên trong ngọc hóa chi lực phát ra, trong nháy mắt trải rộng hắn da thịt, cho hắn dát lên một tầng thật dày ngọc tinh giáp. Lần này chỉ là da thịt ngọc hóa, thể nội tạng phủ cũng không có ngọc hóa. Đây là một biến hóa lớn. Dương Vũ lại đem kia huyệt khiếu lực lượng co lại, ngọc hóa chi lực giống như thủy triều thối lui, dung nhập vào huyệt khiếu bên trong, ngọc tinh giáp cũng liền tùy theo tiêu hóa. Ha ha, từ lần trước kính trung tiên nguyệt thuật thiên phú mở ra về sau, bây giờ lại nhiều một loại phòng ngự thiên phú, ngọc tinh giáp. Không nên tiếng kêu, đế ngọc chiến giáp mới đúng. Dương Vũ cuồng hỉ hét lớn, đừng ngốc vui vẻ, chúng ta ở lại đây thời gian không ngắn, hư không cổ thành chúng ta là trở về không được, nhất định phải thay đường ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.